Chương 172, Phi Tuyết Các. Yến Quốc, đặt ở phương Bắc, gần Triệu Liên Hồ. Ở toàn bộ thời đại chiến quốc, Yến Quốc là một cái cực kỳ đặc thù ví dụ. Đặc thù một trong, Yến Quốc cổ lao nhất, tồn tại lịch sử dài nhất. Từ Tây Chu sơ kỳ lập các nước chư hầu đến chiến quốc thời kỳ cuối diệt vong, Yến Quốc truyền thừa hơn 40 đa y quân chủ, lịch sử 8-900 năm, luận tuổi tác, cho dù là Chu Vương Phòng đều không có hắn tồn tại thời gian dài. Đặc thù thứ hai, Yến Quốc chính là Chu Vũ Vương phân phong cơ thị vương tộc các nước chư hầu. Ở Xuân Thu Thế Gian, lâu năm các nước chư hầu chính quyền sôi nổi bị mới sĩ tộc thay thế được, đã trở thành lịch sử thủy triều. Điền Trần Đa Y đồng thời, ba gia phân tiến, Trung Nguyên tứ đại chiến quốc đều đã kinh là mới sĩ tộc chính quyền. Trong lúc này, chỉ có Tần, Sở, Yến này ba cái ở vào biên thủy nơi đại quốc không có phát sinh quân quyền cách mạng. Mà Tam Quốc bên trong, Yến Quốc là duy nhất Chu Thiên Tử huyết thống lâu năm vương tộc đại quốc. Yến Quốc không có mất nước mà tiến vào chiến quốc thế gian, mà lại trở thành bảy đại chiến quốc một trong. Ở lúc đầu phân phong Chu cơ thị vương tộc hơn 50 cái chư hầu chung gn như không tôn nở ta y cho tới đặc thù chi ba, nhưng là tên Yến Quốc nhất điều. Khắc khắc, chư quân còn nhớ cái kia chết ở La Phủ trong tay mặc ra khổ bức đầu lĩnh sao? Nếu như nhớ không lầm, hắn đã từng xưng hô hẳn là Yến người đại thiết truy đi cùng sau đó Tam Quốc thời kỳ người nào đó như thế, đều yêu tự xưng Yến người. Cái gọi là Yến người, không phải là hoạn quan sao? Vì lẽ đó tên của nó không thể bảo là không điều. Huống hồ Yến Quốc còn tọa lạc ở phương Bắc, người khác là lang đến từ phương Bắc người, nó nhưng là đến từ phương Bắc hoạn quan. Chuyện này thực sự là lệnh người không lời. Ở một năm này trời thu, La Phủ liền như vậy đi tới Yến Quốc, không có gây nên một tia phong ba, liền như vậy lặng yên đi tới nơi này. Gió thu hữu quạng, mang đến vài tia cảm giác mát mẻ, Lạc Diệp phân phi, rơi xuống một gian bốn nhà trạch viện trong lúc đó. Trạch viện bên trong, tiếng đàn thăm thảm, chậm rãi vang lên. Có nữ tử ở đánh đàn, yên tĩnh xa xưa tiếng đàn vang lên cùng thanh niên mát lạnh thấp huyền tiếng tuyến, khiến người ta say mê, nhượng hoa si mê nhà ai thanh địch dần vang xa dần, vang lên phủ du bao nhiêu năm. Nhà ai sướng đoạn cẩm sắt ti huyền, chấn động tới gió tây lạnh lâu khuyết. Ai nga mi nhẹ liễm, tụ vũ năm xưa, ai sánh vai thiên ngai vung kiếm, ai xưa nay từ biệt, mấy độ lưu luyến. Hoa kỳ xa dần, ngừng chảy năm. Không bằng liền như vậy quên đi ở nơi trần thế, tối nay không gió không nguyệt tinh hà thiên huyền. Sau khi nghe xong tiếng địch nhiễu mây khói, xem nhưng hoa tàn ly hận thiên. Lại gặp lại, mới biết phủ du chưa hiết. Như vung tụ chia tay. Lưu vân va nở nga nở, có thể có người nga nở va nở lưu luyến, như xưa nay từ biệt vĩnh niên. Thương sơn phụ tuyết, phù du tờ ân nở hiết chiều nay cách thế trăm năm một chút vọng nhưng, thán chỉ thán hắn nhẹ cho phép lời thề, đem nga nở năm chú hoán nhẹ yên, tắc thành ai kỳ nguyện. Hắn không gặp, na nở dê thủ vẻ đẹp tuổi xuân hướng về xa không bằng liền như vậy quên đi ở nơi trần thế, tối nay không gió không nguyện tinh hà thiên huyền, sau khi nghe xong tiếng địch nhiễu mây khói. Xem nhưng hoa tàn ly hận thiên. Lại gặp lại, mới biết phủ du chưa hiết. Nhà ai thanh địch dần vang xa dần, vang lên phủ du bao nhiêu năm, nhà ai sướng đứt đoạn mất cẩm sắt ti huyền, lưu lại gió tây lạnh lâu khuyết. Khúc là hảo khúc, cầm là hảo cầm, người là giai nhân. Cầm âm lượn lờ, lạc âm tùng trầm mà khoáng xa, khiến người ta lên viễn cổ chi tư, âm bội tắc như tự nhiên, có một loại lành lạnh nhập tiên cảm giác, án âm biến hoa phong phú. Ngón tay dưới ngâm nhu dư vị, nho be dài lâu, thời như người ngữ, có thể đối thoại, thời như lòng người chi tự, mịt mở khó lường. Âm bội tượng thiên, án âm như người, lạc âm tắc cùng đa y đi a một khúc đạn thôi, càng là khiến người ta nghe được vào mê. Loại kia phủ du chưa hết thẫn thở, không khỏi khiến người ta rơi lệ. Lộng ngọc là cái tâm tư tế mẫn người, người như vậy cu nở dê dễ dàng nhất sầu não. Cặp kia con người xinh đẹp. Càng di nhờ lên một chút thấp ý khúc đã hết, hồn cũng lạc. Nay thủ từ khúc lộng ngọc trong lòng phiền muộn va nở nga nở, liếc mắt nhìn bên cạnh La Phủ. Ta sao đến? La Phủ biết lộng ngọc đang suy nghĩ gì, na nở dê khẳng định cho rằng này thủ từ khúc sau lưng có một cái gì mỹ lệ cố sự, nhưng rất xin lỗi. Này xác thực là La Phủ sao đến đây lộng ngọc khỏe miệng vi vi giật giật. Được rồi, La Phủ chính là một cái chỉ có thể làm xấu cả phong cảnh người. Tốt như vậy ý cảnh mới cỡ nào một lúc A liền bị ngươi cho phá hủy. La Phủ, ngươi coi như nói láo cũng được A bất quá rất xin lỗi. La Phủ là người đàng hoàng, nhất không am hiểu chính là nói dối. Lại nói ngươi lần này đến Yến quốc làm gì một khúc kết thúc, La Phủ lại là như vậy không rõ phong tình, không hiểu nữ nhi tâm nam nhân, Lộ Ngọc liền không chuẩn bị lại cũ kết từ khúc vấn đề, ngược lại hỏi một vấn đề khác. Ta chuẩn bị tới lấy một thứ. La Phủ khỏe miệng mang theo một tia thâm ý, vì hơi vểnh lên lên. Đô Vật Ân, cư ta ở trên đường hiểu biết, vị kia tựa hồ đã kinh ở Tần Quốc trốn về. Tần Quốc trốn về Lộng Ngọc lúc đầu có chút mê man, nhưng nhớ tới ngày gần đây ở Yến Quốc nghe được một chuyện, na nở dê trong nháy mắt rõ ràng, lẽ nào không sai, chính là hắn. La Phủ gật gật đầu, lẫm liệt nở nụ cười, Yến Đan, cũng thật là lâu không gặp. Nếu ngươi sau đó là chê tờ trên tay ta, như vậy lần này ta liền không làm ngươi, bất quá khối này ngọc một, ta liền lấy đi. Đúng rồi, La Phủ. Lộ Ngọc lại nghĩ tới một chuyện. Cái gì đêm nay ngươi theo ta đến xem diễn xuất đi diễn xuất, thứ đồ gì La Phủ không rõ. Chính là Phi Tuyết Các ga nước Triệu đệ nhất vũ cơ tuyết nữ cô nương gần nhất đến Phi Tuyết Các đây được rồi tuyết nữ La Phủ đàn đau. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lộ Ngọc lại là Na Nờ Dê Phèns. Hơn nữa, Phi Tuyết Các ngươi một muội tử đi chỗ đó làm gì đó là sắc lang mới đi địa phương đi ngay cả ta đều không chuẩn bị đi phá địa phương. Nhưng La, vừa quay đầu đón nhận Lộng Ngọc này sáng quắc tầm mắt, La Phủ thực tại lại không tiện cự tuyệt. Thôi thôi, đi thì đi đi.